xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 69, phù thiếu bạn gái trước 69. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacrotiiter.com Trần Việt Sinh trả lời. Tự nhiên không thể để fan hâm mộ hài lòng. Bọn này điên cuồng fan hâm mộ. Thăm dò được đường quả chuyến bay. Trực tiếp đi sân bay vòng vây. Kết quả chính là, đường quả thoáng cái máy bay. Đi ra liền bị một sóng lớn người vây quanh. Quả quả, ngươi tại sao phải lui ra giới âm nhạc? Quả quả, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đám fan hâm mộ khí thế hùng hổ, phảng phất không cho giải thích, liền không thả nàng rời đi đồng dạng. Nữ nhân tháo kính râm xuống, lộ ra một tấm lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ. Cái cằm nhọn, khuôn mặt vẫn như cũ là vô cùng ngọt ngào nụ cười. Ngược lại, gương mặt kia gầy đến không ra bộ dáng. Đám fan hâm mộ chú ý tới, đường quả nâng lên cánh tay, cũng mười phần tinh tế. Nhìn thấy cái này nhỏ gầy nữ nhân, bọn hắn giấu ở trong lòng phẫn nộ, ngược lại không đành lòng biểu đạt ra đến. Quả quả, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Đường quả hơi hơi mỉm cười, coi như ta tại giới âm nhạc, ta cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Làm bạn các ngươi thủy chung là ta tiếng ca, không phải sao, ta cả đời này, dừng ở đây, cùng người hợp tác sáng tác mấy trăm bài hát. Cái này đã hao phí ta tất cả tinh lực, ta hơi mệt chút, từ nay về sau, liền để bọn chúng một mực bồi tiếp ngươi đi. Mặc dù ta đã lui ra giới âm nhạc, nhưng ta tiếng ca vẫn như cũ sẽ tại các ngươi bên người. Cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt. Đúng, ngày 9 tháng 9, chính là ta ở trong nước cuối cùng một tràng buổi hòa nhạc. Đến lúc đó, buổi hòa nhạc bên trên, hết thảy có 20 bài ta cuối cùng ca khúc mới. Liền để bọn chúng thay ta hướng các ngươi nói lời tạm biệt. Quả quả, đường quả nghiêm túc nhìn xem chung quanh không nguyện ý tránh ra fan hâm mộ. Mấy năm này, ta rảnh rỗi thời điểm, viết một quyển sách này, chẳng mấy chốc sẽ xuất bản đưa ra thị trường. Đến lúc đó hy vọng mọi người nhiều hơn cổ động. Đám fan hâm mộ nghe được có sách, con mắt lập tức sáng lên. Quả quả, ngươi chẳng lẽ là muốn lui ra giới âm nhạc, tiến quân văn học thế giới? Nếu như là dạng này lời nói, sau này liền có thể một bên nghe lấy quả quả ca, một bên nhìn quả quả sách. Kỳ thật, ngẫm lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta đếm, mấy năm này, quả quả hát ca, đều có 500 bài. Tăng thêm buổi hòa nhạc 20 bài. Vừa vặn liền là 520 bài. Hoa, chẳng lẽ đây chính là quả quả đối với chúng ta biểu đạt yêu thương? Bằng không thì làm sao lại vừa lúc là cái 520 đâu? Đám fan hâm mộ tại não bổ, Vương Ngọc thừa cơ đem đường quả mang đi. Chờ bọn hắn bừng tỉnh, kém chút ngã trong tay điện thoại, bọn hắn đều quên hỏi, đường quả viết sách là cái gì nội dung, lại kêu cái gì danh tự. Bất quá, quả quả không phải nói, chẳng mấy chốc sẽ đưa ra thị trường sao. Vừa ra sân bay, đường quả liền thấy chờ ở bên ngoài nam nhân, khóe miệng nàng treo nụ cười, bước nhanh đi hướng cái kia chờ đợi nam nhân, đi đến hắn trước mặt, nàng chỉ là nhìn xem hắn. Cũng không có phá lệ động tác, lãnh duệ, lúc này, ta thật muốn cho ngươi một cái ôm, nghe lấy nữ nhân tiếc nuối thanh âm, lãnh duệ trái tim co lại, hắn mở cửa xe, đi thôi, đường quả ngồi xuống, lãnh duệ nắm chặt lại nắm đấm, cất bước liền muốn đi hướng một chiếc xe khác, lúc này, đường quả lên tiếng, lãnh duệ, hôm nay có thể ngồi cùng một chỗ sao, lãnh duệ dừng bước lại. Quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn không nhìn thấy lúc này nữ nhân biểu lộ, ta chính là nói một chút, nữ nhân thanh âm truyền ra, tài xế, lái xe đi, xe khởi động, lãnh duệ lúc đầu mở cửa xe động tác cũng thu hồi. Đi hướng một chiếc xe khác, mở mau một chút, cùng nàng xe song song, lãnh duệ nói, cách chương.